Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, thứ 969 chương lại một cái hố, ngoặc kép chấm chấm, a, Thanh Tú mặt xoái ca cả kinh, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, bên trong gian phòng Diệp Nhược nghe thấy, cũng là sững sờ, vô ý thức muốn ngồi thẳng thân nói chuyện, thế nhưng không cẩn thận. Động tác có chút quá nhanh, liên lụy đến, nàng hơi tê thanh lãnh khí, thanh âm kia nhỏ đến mau có thể không đáng kể, tỉ như Thanh Tú mặt xoái ca liền hoàn toàn không phát giác. Thiên người chạm đồng học tai lại hình như radar tựa như, lập tức bắt đến kia nho nhỏ âm lượng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài cái gì, ta bên này có chút việc gấp. Đợi một lúc gọi điện thoại cho ngươi, nói cướp đoạt tựa như đoạt lấy ngoài cửa toa ăn. Nhanh như tia chớp đóng cửa gian phòng, Thanh Tú mặt xoái ca, hắn nằm bò ở trên cửa, bi thống nhắc nhở, Thiên ca, đáp ứng ta, sau này ngàn vạn không muốn theo nhân thủ lý cướp đồ. Mặc kệ ngươi lấy đi là cái gì, nhân gia đô cảm thấy trinh gạch dưới thao đều bị ngươi đoạt đi rồi. Suýt nữa cho rằng sử gạch dưới nam thân sẽ phải hủy vào hôm nay. Bên trong cánh cửa, đang muốn cướp đi Diệp Nhược trong tay chăn thiên người chạm đồng học. Diệp Nhược phốc một tiếng bật cười, lại không cẩn thận lại rất động một cái gạch dưới thân thể. Lần này nàng không chịu lãnh khí, thế nhưng mi tâm nhẹ túc một chút, hiển nhiên là khó chịu, thiên người chạm đồng học cố không được khác. Cẩn thận xốc lên trên người nàng chăn, vẫn là đau, ta nhìn, không cần, Diệp Nhược một phen đem chăn đắp trở lại, nóng mặt được sắp bốc khói, thiên người chạm đồng học cũng ý thức được, chính mình hay bởi vì nhất thời sốt ruột, nói chuyện và hành động đô, quá trắng ra, sắc mặt của hắn cũng cùng Diệp Nhược giống nhau, nhưng vẫn là đau lòng bạn gái, thanh âm cứng ngắc cam đoan, ta chính là nhìn. Bất loạn nhìn địa phương khác lần này cũng không dùng Diệp Nhược nói chuyện. Chính hắn liền kịp phản ứng. Hắn muốn xem, chính là tối không thể nhìn. Cái này thiên người chạm đồng học mặt triệt để hông thấu. Trong phòng hai người, quang xem mặt lời, căn bản phân không rõ ai là bị điều gạch dưới hí cái kia. Hai trương tiểu mặt đỏ lặng yên nhìn nhau một hồi. Hai người vừa muốn cười. Thiên người chạm đồng học sợ Diệp Nhược lại không cẩn thận liên lụy đến chỗ nào. Vội vã dành trước đem nàng ôm lấy đến. Động tác của hắn rất nhẹ rất cẩn thận. Liên thuận thế mang người đảo hồi choang tượng lúc. Cũng không lại nhượng Diệp Nhược cảm thấy khó chịu. Như vậy vô cùng thân thiết tư thế. Thật sự là thích hợp nói một chút lặng lẽ nói. Hai người nhỏ giọng nghiên cứu một lúc lâu. Thiên người chạm đồng học đột nhiên thấp giọng hỏi. Nếu. Ngươi nói, loại này không thoải mái. Có thể hay không cũng có thuốc mỡ có thể trị. Tiệm thuốc tựa hồ cái gì dược cũng có. Diệp Nhược, vấn đề này hỏi được thật tốt quá. Thiên người chạm đồng học đem Diệp Nhược yên tĩnh hảo. Làm cho nàng có thể thư thư phục phục bắt đầu ăn cơm trưa. Liền lấy áo khoác và ví tiền xuống lầu. Trong tửu điếm thì có tiểu hiệu thuốc. Thiên người chạm đồng học mang kính râm và khẩu trang. Thanh âm nghe coi như tự nhiên, có, so sánh mát lạnh một điểm, có thể trấn tĩnh tiêu sưng thuốc mỡ sao? Hắn ra cửa lúc suy nghĩ đã nửa ngày, cảm thấy này thuyết minh, coi như rõ ràng nói rõ vấn đề, hơn nữa người ngoài nghe không ra bất hòa gạch dưới hai. Hiệu thuốc Lý A Di xem bộ dáng là mệt nhọc, buồn bã ỉu xìu theo trong quầy lấy ra hộp dược, ba, hướng thủy tinh thai diện thượng vỗ. Bị muỗi đốt đi, đối, liền dùng này, bị muỗi. Đinh, thiên người chạm đồng học tâm tại chỗ liền nát, thì không thể ít đào cái hố sao. Nửa phút sau, hắn cầm hộp trị con muỗi đốt thuốc mỡ đi ra. Hết chương.